Cường giả đô thị, chương 248, lần rèn luyện thứ 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. William, hay là chúng ta dùng mẫu hạm để đánh chết Dương Thiên? Smith ở bên cạnh đề nghị. Bây giờ Dương Thiên càng lúc càng trở nên khó giải quyết. Ông ta cũng không biết phải làm cách nào mới tốt. Liên minh chúng thần chúng ta có nhiều người như vậy, thế mà còn phải sử dụng mẫu hạm. Vậy thì những người trong quân đội sẽ nghĩ gì về chúng ta? Một người đàn ông trung niên tóc ngắn đứng bên cạnh nói. Ông ta cũng là một cường giả cấp A đỉnh phong, tên là David. Mặc dù liên minh chúng thần thuộc về hợp chủng quốc, nhưng lại là một tổ chức hoàn toàn độc lập, quân đội cũng độc lập, thế nên hai bên lúc nào cũng cạnh tranh với nhau. Đúng vậy, chúng ta có nhiều dị năng giả như vậy, chỉ cần Dương Thiên dám lên bờ thì chắc chắn không có cơ hội sống sót. William nói, mặc dù không biết Dương Thiên giết chết Adam như thế nào. Nhưng Dương Thiên và Adam chiến đấu giằng co hơn 3 tiếng, cho dù Dương Thiên có lợi hại như thế nào thì chỉ cần hai người cấp A đỉnh phong liên thủ là cũng đủ đối phó với hắn. Bây giờ Dương Thiên vẫn còn tiếp tục phá tàu thủy, những người của liên minh chúng thần không có cách nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn từng chiếc tàu chìm xuống đáy biển. Tiểu Quang vẫn luôn ẩn náu trên đảo, giám sát động tĩnh của nhóm người William. Vài giờ sau, tất cả tàu thủy đã chìm hết xuống biển. Dương Thiên đợi dưới nước, gương mặt lộ ra ý cười. Hắn ở trên mặt nước hay là ở dưới biển thì cũng không có gì khác nhau. Bây giờ Dương Thiên vẫn chưa phải là đối thủ của nhóm người William, thế nên hắn xoay người rời đi, tới một hòn đảo vắng người, tiến hành tu luyện. Dương Thiên đã tới một hòn đảo khác, người theo dõi Dương Thiên nói, chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể ở đây chờ đợi hay sao? Smith hỏi, Dương Thiên đã đến một hòn đảo khác rồi. Đáng lẽ ra bọn họ có thể tùy tiện rời đi, không cần lo lắng, tôi đã liên hệ với Hải Thần rồi. Hải Thần đang có chuyện phải làm, chờ khi làm xong sẽ tới đây. Chắc khoảng một tuần nữa là xong việc, đến lúc đó cho dù Dương Thiên có ở đâu thì cũng không thoát khỏi lòng bàn tay chúng ta. William cười nói, cái gì, Hải Thần đại nhân muốn ra tay sao? Nhóm người Smith lộ rõ vẻ hào hứng. Chỉ cần Hải Thần đại nhân ra tay thì có thể nhanh chóng giải quyết Dương Thiên một cách thần không biết quỷ không hay. Đến lúc đó không có chứng cứ, cho dù là Long Kinh Thiên cũng không thể nói gì được. William cười nói, mặc dù cường giả cấp S không tiện ra tay, nhưng bây giờ thực lực của Dương Thiên đã tăng quá nhanh, thậm chí còn giết chết được cả cường giả cấp A đỉnh phong. Từ giết chết cường giả cấp B đỉnh phong tới giết chết cường giả cấp A đỉnh phong đến nay chưa đến 2 tháng. Nếu như không nhanh chóng giải quyết Dương Thiên thì hắn chắc chắn sẽ trở thành mối họa lớn cho liên minh chúng thần. Hải Thần à, ở một hòn đảo khác, Dương Thiên lẩm bẩm nói, vẻ mặt không hề có chút sợ hãi nào. Hiện giờ thực lực của hắn chỉ còn kém cấp A đỉnh phong một chút nữa, chỉ cần rèn luyện thêm một chút là có thể có đủ thực lực để địch được cấp A đỉnh phong. Hơn nữa, có kim sắc khải giáp và phòng ngự hệ thủy, Hải Thần muốn giải quyết hắn cũng không phải chuyện dễ dàng. Vẫn còn một tuần nữa, Dương Thiên vừa lúc có thể tiến hành thêm một lần luyện máu. Trên hòn đảo hoang vắng, Dương Thiên ngồi ở một chỗ trũng, hấp thu địa tâm thối nhũ và hỏa sơn linh dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể hắn không ngừng run lên, gân xanh nổi rõ, dị năng kỳ dị chảy khắp toàn thân, thúc đẩy thân thể không ngừng biến hóa. Bùm, lúc này, địa tâm thối nhũ và hỏa sơn linh dịch đã bị Dương Thiên hấp thu gần hết. Hắn đột nhiên mở to mắt, đứng dậy. Thân thể hắn đầy cơ bắp săn chắc, làn da sáng như ngọc bích. Dương Thiên dậm chân một cái, mặt đất lập tức xuất hiện một khe nứt sâu, cả hòn đảo dường như run rẩy. Hắn vung tay lên, những ngọn sóng biển khổng lồ ập tới, như muốn hủy thiên diệt địa. Dương Thiên cảm nhận lực lượng của mình, cỗ lực lượng này đã gần đạt tới cấp A đỉnh phong. Dương Thiên cùng Smith, Adam giao thủ. Đã biết cấp A đỉnh cấp đại khái ở trình độ nào. Bây giờ Dương Thiên đã luyện máu được 7 lần, thực lực tương đương với dị năng giả cấp A đỉnh phong. Chỉ cần cho hắn thêm thời gian để thực hiện thêm 2 lần rèn luyện nữa thì thực lực của hắn chắc chắn sẽ đạt tới cấp S. Sư phụ, người nói xem khi con tiến hành rèn luyện lần thứ 8 thì có thể bay được không? Dương Thiên hỏi, một khi hắn hoàn thành xong lần rèn luyện thứ 8 thì cũng có nghĩa là đã bắt đầu bước vào cấp S, không được đâu. Huyền hư đạo nhân trực tiếp lắc đầu, những dị năng giả cấp S đó dựa vào sự khống chế tuyệt đối của các nguyên tố, còn ngươi thực ra cũng không thức tỉnh dị năng. chờ tới khi luyện huyết cảnh của ngươi đạt tới thời điểm viên mãn thì ta có thể dạy ngươi một bộ công pháp. Đến lúc đó ngươi liền có thể khống chế thân thể, bay được trên bầu trời. Dương Thiên gật đầu, hắn tu luyện thân thể, còn nguyên tố hệ thủy là do Long Phượng Nguyên Châu mang lại cho hắn, thế nên hắn khó có thể hoàn toàn kiểm soát nó được. Chỉ còn một ngày nữa là Hải Thần sẽ tới đây, ánh mắt Dương Thiên khẽ chuyển động, hắn chuẩn bị chủ động xuất kích. Bây giờ hắn đã có thể coi như là ở cấp A trung kỳ chân chính, không sợ hãi gì cả. Nhóm người William Smith đã ở trên đảo 6 ngày. Mấy ngày này, bọn họ luôn giám sát vị trí của Dương Thiên. Được biết Dương Thiên vẫn luôn ở trên hòn đảo kia, không hề rời đi. Hòn đảo đó tất nhiên cũng thu hút sự chú ý của bọn họ. Đó là một hòn đảo nhỏ có núi lửa, nhưng cây cối trên đảo lại xanh tươi tùm, tươi tốt hơn những hòn đảo khác, rất kỳ lạ. William, ông nói xem, hòn đảo này thật kỳ quái. Ở cạnh núi lửa mà có thể có nhiều cây cối như vậy. Smith nghi hoặc nói, ha ha, nó không chừng đám cây cối đó được trồng trên đất dung nham nên mới tươi tốt như vậy. William cười, bây giờ mọi sự chú ý của ông ta đều ở trên người Dương Thiên, không thèm để ý đến những chuyện khác. Cách chương.